Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, ta giúp ngươi xem một chút đi. Làm sao tay bị tổn thương? Cát Đông Húc lông mày hơi nhíu lại, quan tâm hỏi, đúng, bị người chọn từng đứt đoạn gân tay. Trương Quân Huy cung kính trả lời, ta học được điểm y thuật. Ta giúp ngươi xem một chút đi. Tất cả mọi người theo Lâm chủ tịch gọi hắn là Cát tiên sinh. Chỉ có Trương Quân Huy gọi hắn là Cát gia. Hiển nhiên đây là một chân chính nhớ bạn cũ người. Vì lẽ đó Cát Đông Húc nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói rằng. Cảm tạ Cát gia. Không cần. Ta đây tay Dương gia nhìn rồi. Cũng ít nhiều lão nhân gia người này mới khôi phục một ít. Bằng không cái tay này bây giờ là hoàn toàn phế bỏ. Trương Quân Huy nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, nói rằng, A Huy, nếu ta sư thúc đã mở miệng, đây là của ngươi cơ duyên, còn không mau cảm ơn Cát gia. Âu Dương Mộ Dung gặp Trương Quân Huy dĩ nhiên từ chối Cát Đông Húc. Có hảo ý, vội vàng lườm hắn một cái, nói rằng, trải qua loại bỏ huyết chú. Còn có trị liệu sư phụ hắn hai chân sự tình phía sau. Âu Dương Mộ Dung đã hoàn toàn biết mình vị sư thúc này bất luận phép thuật vẫn là y thuật đều so. Với sư phụ hắn cao rất nhiều. Này Trương Quân Huy cổ tay gân mạch bị chọn. Đối với sư phụ hắn mà nói không cách nào hoàn toàn chữa trị. Nhưng đối với hắn sư thúc mà nói vậy thì không nhất định. Âu Dương Mộ Dung thốt ra lời này lối ra. Mọi người tất cả đều đại kinh hãi, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt liền toàn bộ cũng thay đổi. Trước coi như Âu Dương Mộ Dung xưng hô Cát Đông Húc là một tiếng sư thúc. Mọi người cũng không có chân chính coi trọng hơn Cát Đông Húc. Dù sao hắn quá trẻ tuổi, nhiều lắm cũng là giật mình cùng hắn bối phận, xem ở Âu Dương Mộ Dung mặt mũi của, ở bề ngoài khách khí với hắn một ít. Trong lòng nhưng xưa nay không cho là hắn có thập sao bản lãnh lợi hại. Cái cũng khó trách, bọn họ mỗi người đều là tay cầm binh quyền. Ở mưa bom bão đạn bên trong đi ra người. Như thế nào lại đem một người trẻ tuổi để ở trong mắt đây? Nhưng Âu Dương Mộ Dung bên trong hiển nhiên còn có lời. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này y thuật so với Dương gia cao hơn nữa rõ không được, cũng đã nhiều năm. Như vậy. Còn không dùng, Trương Quân Huy nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh sẽ huyền ngôn cự tuyệt nói. Nghe Trương Quân Huy vừa nói như thế, Âu Dương Mộ Dung trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Cũng là không dám nói nữa, gân tay bị chọn đoạn, nếu như ngay lập tức nối liền vẫn có thể khôi phục phần lớn chức năng. Nhưng nếu như nhiều năm sau đó, tất cả đã sớm định hình. Nên khôi phục đã sớm khôi phục, muốn lại có thêm biến hóa, đó là khó có thể đăng thiên. Âu Dương Mộ Dung cũng học được chữa bệnh, điểm ấy hắn vẫn là rất rõ ràng. Trước hắn chỉ là một lòng tôn sùng sư thúc y thuật. Đúng là đã quên này một cha. Không sao, ta giúp ngươi nhìn, có thể trị liền trị, không thể trị cũng chỉ có thể theo nó đi tới. Cát Đông Húc có thể thấy Trương Quân Huy vừa có đối. Với niềm tin của hắn không đủ, cũng có lo lắng rơi mặt mũi của hắn, cho nên mới vội vàng uyển ngôn cự tuyệt. Đối với hảo cảm của hắn không khỏi lại nhiều hơn một phần. Vậy làm phiền Cát gia. Trương Quân Huy gặp Cát Đông Húc nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra, mà những người khác thì lại lén lút lung lay đầu. Cười thầm chính mình vừa nãy đại kinh tiểu quái, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lại khôi phục nguyên trạng, thậm chí có cá biệt còn lén lút nhiều hơn một phần trào phúng. Cát Đông Húc cầm lấy Trương Quân Huy tay tra xét rõ ràng một phen. Thấy hắn tuy rằng gân đã bị nhận, nhưng chỉ là ở bề ngoài nhận, bên trong cũng không có chân chính nhận, vậy thì cùng đồ vật đoạn mờ. Dùng nhựa cao su tuy rằng đem chúng nó cho dính lên, nhưng trên thực tế chúng nó cũng không có thành là chân chính một thể, nên còn có thể trị. Cát Đông Húc nhìn sau, nói rằng, đều đã qua 10 năm, thật còn có thể chỉ. Lúc này liền ngay cả Lâm chủ tịch đều nghe rất là thay đổi sắc mặt. Không nhịn được mở miệng hỏi, chỉ cần là bệnh thì có trị phương pháp xử lý. Chỉ là có lúc bác sĩ còn không có đạt đến cái năng lực kia mà thôi. Cát Đông Húc nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó nói với Trương Quân Huy, người kiên nhẫn một chút đau. Nói Cát Đông Húc liền một bên lấy chân khí mở ra gân mạch tiếp nơi cuối, lại lấy chân khí thoải mái chữa trị, làm cho tiếp nơi cuối có thể chân chính hòa làm một thể. Cát Đông Húc này loại phương pháp trị liệu, mặc dù không là đánh gãy một lần nữa nhận, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là có tương tự ý tứ ở bên trong. Vì lẽ đó Cát Đông Húc vừa phát lực, Trương Quân Huy một hồi liền đau đến cả người đều có chút co giật đứng lên. Trên trán cũng là lớn mồ hôi, bất quá Trương Quân Huy ngược lại là một kẻ kiên cường. Dĩ nhiên không có kêu ra tiếng, này để Cát Đông Húc rất là kính nể. Nhìn Cát Đông Húc cầm lấy Trương Quân Huy tay, không đứng ở cổ tay hắn bất đồng vị trí xoa động. Sau đó có dòng máu từ Trương Quân Huy cổ tay nơi chảy ra, lộ ra một tia màu đen. Trong bao xương người nhìn Cát Đông Húc ánh mắt bất chi bất giác lộ ra một vệt vẻ kính sợ đến. Quang chiêu thức ấy, trong bọn họ liền không có một người có thể làm được. Đại khái rằng co 5 phút đồng hồ, Cát Đông Húc lúc này mới buông tay ra, cười nói, thời gian cách quả thật có chút lâu, phòng chừng chỉ có thể khôi phục cái 7-8 phần khí lực. Cảm tạ Cát gia, cảm tạ Cát gia, ta đã cảm thấy cái tay này hiện tại có sức lực hơn nhiều. Trương Quân Huy liên tục quay về Cát Đông Húc cúi đầu, khuôn mặt kích động cùng kính nể, cảm tạ qua sau còn cố ý nắm quyền một cái đầu. Tay vô lực người cùng có lực người, nắm tay đầu đó là không cùng một dạng, đặc biệt là Trương Quân Huy. Hắn trước đây nắm tay đầu đều là mềm nhũn, Lâm chủ tịch bọn người rất quen thuộc dáng dấp kia. Bây giờ thấy hắn nắm tay đầu, lập tức thì có một loại sức mạnh cảm giác, không khỏi tất cả đều cả người chấn động, nhìn Cát Đông Húc hoàn toàn mất hết phía trước tùy ý cùng xem thường, mà là không nói được kính nể. Một cái bởi vì 10 năm trước gân tay bị chọn lưu lại di chứng về sau, dĩ nhiên mấy phút đồng hồ bên trong khiến nó khôi phục sức mạnh. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Đến giờ phút này, người ở chỗ này mới hiểu được tại sao Âu Dương Mộ Dung ở Cát Đông Húc người trẻ tuổi này trước mặt từ đầu đến cuối vẫn duy chỉ thái độ cung kính. Cũng mới hiểu được tại sao Âu Dương Mộ Dung vừa nãy muốn bắt mắt trừng Trương Quân Huy. Người chính là đi trước lấy tay tắm một chút đi, đêm nay cái tay này vẫn là tận lực dùng một phần nhỏ lực, ngày mai sẽ không thành vấn đề. Cát Đông Húc gặp Trương Quân Huy còn cố ý nắm chặt nắm đấm, vội vã bàn giao nói, vâng, là. Trương Quân Huy hoảng hốt vội nói, sau đó lại nói cảm ơn liên tục vài câu, lúc này mới vội vàng đi rửa tay. Nhìn Trương Quân Huy cuống quýt bóng lưng rời đi, mọi người theo bản năng mà hướng Cát Đông Húc tay nhìn lại. Này vừa nhìn, trái tim cũng không nhịn được run lập cập, chỉ thấy Cát Đông Húc tay trắng nõn sạch sẽ, không gặp một tia hoen ố. Nhưng mới rồi bọn họ nhưng rõ ràng nhìn thấy Cát Đông Húc tay tại Trương Quân Huy cổ tay không đồng vị đưa trên xoa động. Cát tiên sinh xin mời ngồi. Lâm chủ tịch đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, hơi khom người quay về Cát Đông Húc bày một dấu tay xin mời. Lần này hắn thái độ cung kính, lộ ra một vệt kính nể. Cát Đông Húc không có khiêm để, gật gật đầu, liền đi tới ngồi chủ khách vị trí. Âu Dương Mộ Dung thân phận ở Đạn Bang bên này bày, hắn vị sư thúc này như khiêm để, ngược lại muốn để Âu Dương Mộ Dung mất mặt. Âu Dương Mộ Dung ở Đạn Bang khu vực này sức ảnh hưởng vẫn rất lớn. Tối hôm qua mấy điện thoại xuống phía sau, giữa trưa ngày thứ hai một bên liền nhận được tin tức. Không biết tại sao, Trương Khải Hiên cùng ngựa kéo bị Cam Lôi người từ ngựa kéo trong nhà mang đi. Âu Dương Mộ Dung, sắc mặt có chút âm trầm. Ngươi cùng Cam Xét có quan hệ. Cát Đông Húc gặp Âu Dương Mộ Dung sắc mặt âm trầm. Hơi nhíu mày đầu hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.